Bất diệt bá thể quyết, chương 604, hoàng tử bồi tội, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hàn Giang Hà. Chiến dịch về sau, toàn bộ Kim Nham Vương Đô đều hoành động. Vương Đô bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, vô số người cũng đang thảo luận lấy Hàn Giang Hà bên trên chiến đấu, thậm chí có ít người còn thêm mắm thêm muối, càng truyền càng thần. Mà tên Mộ Phong, như gió bão càn quét toàn bộ Vương Đô, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, cái tên này liền không ai không biết không người không hay. Cái này Mộ Phong đến cùng là lai lịch gì a? Nghe nói hắn tự tay chém giết Kim Nham Quân Vương, Tuyết Phong Võ Vương. Mà lại Lôi Đình Võ Vương cùng Độc Hồn Võ Vương đều là bởi vì hắn mà chết. Cái này còn dùng đoán sao? Cái này Mộ Phong khẳng định là Tôn Chu Quốc bên kia tới thiên tài, nghe nói hắn mới 15 tuổi a, tu vi cũng mới nửa bước võ. Vương, liền giết Võ Vương như giết gà, quả thực là quá mạnh. Đám người nghị luận ầm ĩ, cơ hồ đem Mộ Phong đều thổi đến bầu trời. Nguyên bản có thật nhiều người đều không tin, nhưng Hàn Giang Hà chiến dịch về sau Kim Nham Vương tộc lại đột nhiên chiêu cáo thiên hạ. Đại khái nội dung là Kim Nham Vương tộc nguyện ý hướng tới Mộ Phong chịu nhận lỗi, hy vọng có thể đạt được Mộ Phong tha thứ, đồng thời thanh minh Kim Nham Quân Vương, Lôi Đình Võ Vương bọn người là chết chưa hết tội, còn không ngừng tán dương Mộ Phong cách làm là đúng. Có thể nói, cái này chiêu cáo nội dung, có thể nói là quỳ liếm tới cực điểm, cầu sinh dục cực mạnh, sợ ngây người vô số người ánh mắt. Mà những nửa tin nửa ngờ kia người cũng rốt cục tin tưởng Vương Đô bên trong những truyền ngôn kia, đối với cái kia vốn không che mặt qua Mộ Phong, sinh ra lòng kính sợ. Trong khoảng thời gian này, Kim Nham Vương Đô tông gia lại là đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt. Từng vị thế lực lớn đại biểu đều là đến nhà thăm viếng, nhiệt tình ghê gớm, mà tông gia gia chủ Tông Quan Vũ cùng Tông Tuyết Linh thì là 10 phần câu nệ, thần sắc mất tự nhiên. Những này đến nhà bái phỏng, đều là Vương Đô đại nhân vật a, từng cái thế lực sau lưng đều so tông gia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng là tam đại gia tộc Cát gia cùng Cố gia cũng nhao nhao đến cửa, khách khí cùng Tông Quan Vũ bắt chuyện, đồng thời đưa lên cực kỳ quý giá hạ lễ. Tông gia chủ, về sau có thể muốn cùng chúng ta Cố gia nhiều hơn hợp tác, ta Cố gia nguyện ý đem Cố gia sản nghiệp nhường lợi một thành. Cố gia gia chủ Cố Hồng Sinh bưng cốc rượu lên, hướng Tông Quan Vũ kính một chén. Tông gia chủ, ta Cát gia nguyện ý đem chúng ta Cát gia sản nghiệp nhường lợi hai thành, còn xin Tông gia chủ năng lo lắng nhiều cùng chúng ta Cát gia hợp tác. Cát gia gia chủ Cát Vĩnh Chí đứng tại Tông Quan Vũ một bên khác, không cam lòng yếu thế nói. Tông Quan Vũ lau lau trên trán mồ hôi lạnh, giơ ly rượu lên nói, hai vị gia chủ, các ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác đã là ta Tông gia lớn lao vinh hạnh, cái kia còn cần các ngươi nhường lợi a, vô luận là Cố Hồng Sinh vẫn là Cát Vĩnh Chí, địa vị đều xa tại hắn Tông Quan Vũ bên trên. Như thả tại bình thường, hai người thậm chí liền chính mắt cũng không sẽ nhìn hắn một chút, nhưng hiện tại, hai người lại tranh nhau nhường lợi, lấy thu hoạch hắn Tông gia hữu nghị. Tông Quan Vũ tâm như gương sáng, vô luận là Cố gia vẫn là Cát gia hoặc là ở đây đông đảo thế lực. Bọn hắn hội tụ ở Tông gia, đối với hắn Tông Quan Vũ như thế khách khí, không phải là bởi vì hắn Tông gia cường đại cỡ nào, hoàn toàn là nhìn tại Mộ Phong mặt mũi bên trên. Từ khi Hàn Giang Hà chiến dịch về sau, Mộ Phong uy danh truyền khắp toàn bộ Kim Nham Vương quốc, đồng thời cũng thành toàn bộ Vương Đô chạm tay có thể bỏng nhân vật. Vương Đô bên trong, không biết có bao nhiêu người vật muốn nịnh bợ Mộ Phong. Mà Tông gia cùng Mộ Phong quan hệ mật thiết, Vương Đô bên trong cơ hồ không ai không biết không người không hay, cho nên rất nhiều thế lực đều đem chủ ý đánh vào Tông gia phía trên. Những này thế lực lớn đại biểu rất thông minh, bọn hắn cũng không trực tiếp lấy lòng Mộ Phong, mà là thông qua kết giao Tông gia, thông qua Tông gia đến truyền lại thiện ý của bọn hắn. Tông Quan Vũ bưng cốc rượu, nhìn xem từng người đã từng cần hắn ngưỡng vọng tồn tại hướng hắn lấy lòng mời rượu, trong lòng của hắn đối với Mộ Phong thì là tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Đương nhiên, hắn càng cảm kích là nữ nhi bảo bối của hắn Tông Tuyết Linh, nếu không phải là cái sau cứu được Mộ Phong mạng, hắn Tông gia cũng sẽ không có hôm nay huy hoàng. Đại đường một chỗ khác, Cố Anh Phát cùng Tông Tuyết Linh sóng vai mà đi. Cố Anh Phát sớm đã đổi về nữ trang, một thân đỏ váy hồng, trắng mốt cái cổ trắng ngọc hạ, bộc lộ ra hơn phân nửa vai, giống như trong muôn hoa một vòng tuyết động, mỡ đông da thịt càng là làm cho người vô hạn tưởng tượng. Nữ trang Cố Anh Phát càng nhiều một tia ôn nhu cùng diễm lệ tư sắc không thua gì Tông Tuyết Linh. Hai tên mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử đi cùng một chỗ tự nhiên là dẫn tới rất nhiều nam tử chú mục cùng thèm nhỏ dãi. Tuyết Linh tỷ, ta nghe nói Mộ Phong từng vì ngươi tự mình lên tả ra xé bỏ hôn ước các. Ngươi là người yêu sao? Cố Anh Phát đôi mắt đẹp lấp lóe, rất là tò mò hỏi. Tông Tuyết Linh cười khổ lắc đầu, nói, làm sao có thể chứ? Ta chỉ là từng đã cứu Mộ Phong mạng, hắn chỉ là vì báo ân cho nên mới sẽ vì ta bên trên tả ra xé bỏ hôn ước. Cố Anh Phát trong lòng có chút thở dài một hơi, nói, thì ra là thế. Ngươi thích hắn, Tống Tuyết Linh cười híp mắt nói. Cố Anh Phát khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng phủ nhận nói, làm sao có thể. Ta cái kia có yêu mến hắn, chẳng qua là cảm thấy hắn rất lợi hại, đối với hắn rất hiếu kỳ mà thôi. Tống Tuyết Linh than nhẹ nói, như Mộ Phong như vậy ưu tú nam tử, nữ nhân nào không thích đâu. Nhưng thích cũng không phải là chuyện của một cá nhân, mà là chuyện hai người. Cố Anh Phát ngẩn người, lại là trầm mặc lại, Kim Nham Vương tộc nhị hoàng tử Ung Khôn. Đến, đột nhiên, nơi cửa, người giữ cửa cái kia thanh âm cao vút vang lên, khiến tông gia đại đường triệt để yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Kim Nham Vương tộc nhị hoàng tử thế mà cũng tới. Hàn Giang Hà chiến dịch Kim Nham quân vương, thái tử Ung Càn đều bị giết, dựa theo Kim Nham Vương tộc quy củ, nhị hoàng tử Ung Khôn thì thành thuận vị người thừa kế. Có thể nói, hiện tại nhị hoàng tử đã là Kim Nham Vương tộc thực tế người cầm quyền, thân phận xa so với đang ngồi tất cả mọi người muốn tôn quý. Tổng quan Vũ toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng đi ra đại đường, tự mình nghênh đón. Không chỉ có là tổng quan Vũ, trong hành lang tất cả mọi người cũng đều là nhao nhao ra khỏi hàng đón lấy. Đại đường bên ngoài hành lang bên trên, một tên người mặc màu vàng sáng cẩm phục thanh niên anh tuấn, mang theo hai tên hộ vệ. Bước nhanh đi tới, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ, tổng quan Vũ cầm đầu một đám người, tại nhìn thấy tên này thanh niên anh tuấn nháy mắt nhao nhao khom mình hành lễ. Chư vị miễn lễ, Ung Khôn mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng ngẩng lên tay, sau đó ánh mắt rơi tại Tông Quan Vũ trên người. Ngay sau đó, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, Ung Khôn hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía Tông Quan Vũ trùng điệp một dập đầu. Nhị hoàng tử điện hạ cái này nhưng không được a, Tông Quan Vũ luống cuống, vội vàng đi đỡ Ung Khôn. Tông gia chủ, còn xin thay ta hướng Mộ công tử biểu đạt sâu sắc mà xin lỗi. Phụ thân ta, huynh trưởng có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội hắn, đúng là chết chưa hết tội. Vô luận là lệnh tông minh đối với Mộ công tử hạ chiến thư, vẫn là liên thủ hồn sát tiến đánh Hàn Giang tự, đều là bọn hắn. Người quyết định cùng Kim Nham Vương tộc không liên quan a, nói Ung Khôn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên ngọc bài cùng một phong thư kiện. Tông gia chủ, này ngọc bài chính là ta Kim Nham Vương tộc dưới đất bảo khố chìa khóa, về sau cái này bảo khố thuộc về Mộ công tử tất cả. Này thư tín là ta tự mình dùng tay máu viết xin lỗi tin, ta hy vọng có thể đạt được Mộ công tử tha thứ cũng tiếp nhận ta Kim Nham Vương tộc sám hối. Ung Khôn ánh mắt nghiêm túc trịnh trọng kỳ sự đem ngọc bài cùng thư tín tự tay giao đến Tông Quan Vũ trong tay. Tông Quan Vũ dọa hai tay lắc một cái kém chút đem ngọc bài cùng thư tín cho rơi trên mặt đất bên trên. Vô luận là ngọc bài vẫn là thư tín, với hắn mà nói, đều quá mức nặng nề. Mà đại đường đông đảo thế lực đại biểu thì là từng cái trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới Kim Nham Vương tộc thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Kim Nham Vương tộc dưới đất bảo khố, nhưng là chân chính bảo khố cất chứa toàn bộ Kim Nham Vương quốc tốt nhất linh binh, linh dược, võ pháp các loại chân quý tư nguyên. Hiện tại Kim Nham Vương tộc lại đem bực này bảo khố xem như nhận lỗi, chắp tay để cho Mộ Phong. Có thể thấy được Kim Nham Vương tộc đối với Mộ Phong kiêng kỵ cùng sợ hãi, thật đạt đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cách chương.